Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Vòng vòng đan sen bố cục. Bộ tộc đại chiến lại mở, lại vẻn vẹn tiếp tục một ngày rưỡi thời gian, liền dùng Tô Cha Vương đầu hàng phương thức kết thúc. Toàn bộ ốc đảo bên trong, chưa hề có người nghĩ đến, trận này ứng vô cùng đại chiến thảm liệt, vậy mà như thế tùy tiện kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, ta Tô Cha bộ tộc, chính thức nhập vào Hỏa Ẩn bộ tộc. Phụng ngươi vì vương, Tô Cha Vương nói. Cao Lê khoát tay, nói, kỳ thật, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Tô Cha Vương khóe miệng lộ ra một cái không rõ ràng tiếu dung. Nói, hẳn là, Cao Vương gia còn nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Cao Lê nói, không phải vậy, ta chỉ là có một cái khác đề nghị. Ngươi nhìn, ta kỳ thật không có nhiều thời gian như vậy dừng lại ở đây. Mà lại ta cũng dự định đem Hỏa Ẩn bộ tộc cùng một chỗ mang đi. Cho nên, ngươi có hứng thú hay không hoa một bút bạc, để ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ? Tô Cha Vương ra vẻ kinh ngạc nói, dạng này cũng có thể sao? Cao Lê nói, đương nhiên có thể, ta là thương nhân, các ngươi bái hỏa người cũng là thương nhân, đã tất cả mọi người là thương nhân, chỉ cần đưa tiền, sự tình liền dễ thương lượng. Đương nhiên, sớm nói xong, nếu là ngươi không thể cho ta một cái làm ta hài lòng bảng giá, cũng đừng trách ta thù mới hận cũ cùng một chỗ toán. Tỷ như, các ngươi truy sát ta Hỏa Ẩn người sự tình, lại tỷ như, ngươi để người đến ám sát chuyện của ta. Tô Cha Vương chặn lại nói, ám sát sự tình hoàn toàn chính xác không phải ta. Cao Lê khoát tay chặn lại, không sao, đều nói, ta không quan tâm, ngươi nhìn xem cho bao nhiêu bạc a. Tô Cha Vương lập tức nói, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Tô Cha Vương đưa mắt nhìn Cao Lê rời đi, thở dài ra một hơi, cười nói, còn tưởng rằng là cái khó đối phó cỡ nào nhân vật. Kết quả là, hết thảy còn không phải đều tại trong lòng bàn tay của ta. Nguyên lai, Tô Cha Vương đã sớm biết Cao Lê kỳ thật đối chiếm đoạt hắn Tô Cha bộ tộc hứng thú không lớn. Hắn nhiều nhất chính là muốn ít bạc đi liền tốt, cho nên hắn đối đầu hàng loại sự tình này, kỳ thật không có nửa điểm mâu thuẫn. Hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ, một khi đầu hàng, liền lập tức đưa ra dùng bạc đổi tự do. Dù sao đối Cao Lê đến nói, bạc nhưng so sánh một bộ tộc hữu dụng nhiều. Kết quả hắn còn chưa nói, Cao Lê vậy mà chủ động nói ra. Đại vương, những cái kia người đầu hàng làm sao bây giờ? Một cái dương cánh người thị vệ thấp giọng hỏi. Các loại Cao Lê sau khi đi, toàn bộ giết. Tô Cha Vương nói, vâng, vì cái gì a? Nhã Nhã cùng sau lưng Cao Lê quẹp mồm, một mặt khó chịu, cái gì vì cái gì? Đi ở phía trước, Cao Lê cười hỏi, vì cái gì ngươi muốn phế như thế đại kình a? Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, chỉ cần xuất động ngươi đáng tin Uông Uông đội liền có thể thắng lợi. Nhã Nhã nói, thắng, không phải mục đích. Cao Lê nói, kia là cái gì? Liền xem như vì bạc ngươi đây cũng quá tốn sức đi. Nhã Nhã nói, a, Tuệ Lệ đâu? Thời khắc mấu chốt ta còn cần nàng giúp ta đoán xem ngươi đến tột cùng là cái gì ý nghĩ đâu. Ta, là ý tưởng gì, ngươi cũng không cần đoán. Dù sao hiện tại vẫn chưa tới công bố thời điểm. Hiện tại chúng ta trở về đi. Hỏa Ẩm bộ tộc nơi này lúc này nhiều rất nhiều người. Trước đó đầu hàng những người kia đều đi vào bên này. Bởi vì bọn hắn đã thề đầu nhập vào, trên danh nghĩa bọn hắn chính là Hỏa Ẩn người. Đợi đến quay đầu đem cả nhà già trẻ từ Tô Cha bộ tộc bên kia chuyển tới, bọn hắn chính là từ đầu đến đuôi Hỏa Ẩn người. Cao Lê đi qua bọn hắn thời điểm, đối bọn hắn phất phất tay, lên tiếng chào hỏi. Đám này mới nhập tịch Hỏa Ẩn người cả đám đều thập phần hưng phấn. Dù sao Cao Lê nổi tiếng bên ngoài, trở thành Cao Lê thủ hạ, bọn hắn có thể thu được không tưởng được chỗ tốt. Bất quá Cao Lê không có nói với bọn hắn cái gì, mà là đi vào chân chính hỏa ẩn người bên này. Lúc này, hỏa ẩn ninja nhóm cùng những cái kia không tham ngộ thêm chiến đấu mọi người đều cùng một chỗ. Trên mặt mọi người mang theo thắng lợi vui sướng, có thể kia phần vui sướng, nhưng không có biểu hiện được quá mức kích động. Các người nhìn qua cũng không cao hứng. Cao Lê đi qua, nói, y tòa sau lưng hắn hiện hình. Một lão ẩu, cười lắc đầu, nói ra, Cao Vương gia, người có thể giúp chúng ta báo thù, giúp chúng ta đánh thắng bộ tộc chiến tranh. Chúng ta đã thật cao hứng. Cao Lê nói, cao hứng, nhưng lại không phải loại kia rốt cục chiến thắng sau đó cao hứng. Lão ẩu thở dài một hơi, nói, chúng ta hỏa ẩn bộ tộc, lúc đầu chỉ có hơn 300 người, bị bọn hắn tô cha bộ tộc giết hơn 200 người, kém chút bị diệt tộc. Bây giờ, có sự giúp đỡ của ngài, chúng ta giết bọn hắn hơn 300 người. Nếu là luận nhân số, chúng ta kỳ thật đã báo thù, nhưng chúng ta chỉ là không cam tâm. Chúng ta vương chết rồi, có thể phát động chiến tranh bọn hắn vương, lại còn sống thật tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là phàn nàn, dù sao chiến tranh cũng đã thắng. Chúng ta vĩnh viễn cảm kích ngươi cho chúng ta trả giá. Cao Lê nói, trong lòng các ngươi suy nghĩ, kỳ thật ta đều biết, cũng lý giải, lúc đầu lời này, ta không nên bây giờ nói, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể càng cao hứng một số. Cho nên, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Nói, Cao Lê hơi xích lại gần một số, thấp giọng nói, chuyện này vẫn chưa xong đâu, không thể không nói, Giả Khắc là một cái bỏ được hạ bản người, vì đổi lấy tự do chỉ dùng không đến một ngày thời gian. Hắn chuẩn bị cho Cao Lê mấy xe ngựa vàng bạc châu báu. Cao Lê không quá xác định, những vật này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, bất quá phỏng đoán cẩn thận, khả năng cũng tại ngàn vạn lượng bạc phía trên. Những vật này Cao Lê một lát không trở đi, dứt khoát liền để Tương Mã bộ tộc người thay thế thu. Với tư cách nhân chứng, Tương Mã Vương Y Trạch vỗ ngực đối Cao Lê bảo đảm nói. Người yên tâm, thứ này làm sao đến ta cái này, ta liền để nó làm sao đến ngươi tay. Đối với cái này Cao Lê ngược lại là yên tâm, Giả Khắc mang đến tài bảo. Đồng thời cũng thu được đến từ Cao Lê một tờ văn thư. Phía trên rõ ràng viết, hôm nay thu được tô cha vương Giả Khắc kim ngân tài bảo số xe. Ngay hôm đó lên, bộ tộc chiến tranh chi thắng bại lại cho ta hỏa ẩn bộ tộc không quan hệ. Giả Khắc nhìn chằm chằm, lạc khoản thời đại ngày, trong lòng mười phần thoải mái. Như vậy, hai người chúng ta lại không liên quan. Chỉ hy vọng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ha ha ha, Tô Cha Vương cười nói. Cao Lê không nói chuyện, mà là lui lại nửa bước. Tương Mã Vương Y Trạch tiến lên hai bước, đi vào Giả Khắc trước mặt, cười nói, ngươi hẳn là sẽ không lại nhìn thấy Cao Vương gia. Giả Khắc, sau khi trở về, đem ngươi bộ tộc chung các hạng sự vụ sửa sang một chút. Ngày mai liền đến ta bộ tộc giao tiếp bộ tộc quyền lực đi. Giả Khắc sững sờ, cười nói, Y Trạch, đầu ngươi hư mất rồi. Ta cùng ngươi giao tiếp cái gì? Y Trạch bóc ra quyển gia cừu, trên đó viết lít nha lít nhít chữ. Nói, Cao Lê Cao Vương gia dùng hỏa ẩn người đại diện đại vương thân phận. Dẫn đầu toàn viên hỏa ẩn người gia nhập ta Tương Mã bộ tộc. Đầu này khoản, tại các ngươi song phương khai chiến trước đó có hiệu lực. Bây giờ, ngươi thua với hỏa ẩn bộ tộc. Hắn bản chất là thua với ta Tương Mã bộ tộc hỏa ẩn người mà thôi. Nói cách khác, từ ngày hôm nay, ngươi tô cha bộ tộc, đem đặt vào ta Tương Mã bộ tộc trưởng khống. Giả Khắc ngốc, hắn thậm chí căn bản không cần đi nhìn kia quyển gia cừu là thật hay giả. mà là xoay người sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao vương gia, người đùa bỡn ta, người rõ ràng đã nhập vào tương mã, người còn cùng ta muốn bạc. Cao Lê buông tay, nói, ta không đùa ngươi nha, ta đều nói với ngươi, cái này bạc là dùng đến kết thúc ngươi ta ở giữa ân oán nha. Giả khắc đưa tay chỉ Cao Lê, dần dần run rẩy, biểu lộ dữ tợn, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tương mã bộ tộc người ngay tại đem những cái kia đổ đầy kim ngân tài bảo cái dương từng cái dọn đi. Ngươi tốt, ngươi thật tốt, Cao vương gia giỏi tính toán. Thật giỏi tính toán a. Kỳ thật Tô cha vương giả khác đã sớm ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì đây hết thảy tựa hồ cũng quá mức thuận lợi. Phảng phất cùng Cao Lê truyền thuyết không hợp. Có thể bởi vì hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cho nên hắn cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ, giả khắc đã xác thực ý thức được. Cao Lê người này tính toán đến tột cùng đến mức nào. Hắn thậm chí căn bản cũng không cần vận dụng linh lung. Liền có thể giết người ở vô hình. Tốt, các ngươi chờ xem. Ta nhất định sẽ cùng các ngươi giao tiếp. Giả khắc quát. Nói xong, hắn vung tay lên, quát, chúng ta đi, bên này, những cái kia mới vừa từ Tô cha làm phản tới tâm họa ẩn người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem. Làm giả khác từ bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm. Kia âm lãnh ánh mắt làm bọn hắn không khỏi kinh hồn táng đảm. Lần này làm phản hết thảy có hơn 200 người. Cái này hơn 200 người đã từng là Tô cha bộ tộc chiến sĩ bên trong trụ cột vững vàng. Là nghề nghiệp chiến sĩ. Lần này làm phản sau đó, Tô cha bộ tộc đem không có nghề nghiệp chiến sĩ tồn tại. Lúc này bọn hắn nhìn thấy giả khắc biểu lộ, cảm giác sự tình có chút không đúng. Thế là nhiều mặt nghe ngóng sau đó, bọn hắn nghe được một cái tin tức kinh người. Cao Lê đã sớm dẫn đầu họa ẩn người gia nhập tương mã bộ tộc. Lần này họa ẩn người thắng lợi, mang ý nghĩa Tô cha người nhất định phải gia nhập tương mã. Nhưng mà Cao Lê trước đó ai cũng không có nói, đồng thời còn lấy hòa giải làm lý do, hướng giả khắc gõ một bút giá trị ngàn vạn lượng bạc tài bảo. Bây giờ, giả khắc mất tài bảo, lại mất quyền lực. Bộ tộc chiến tranh là bị Thánh Long chúc phúc chiến tranh. Bất kỳ người nào cũng không thể chơi xấu. Bây giờ, giả khắc nhất định phải nhập vào tương mã. Không có khác tuyển hạng. Nói thật, cái này thao tác, người bình thường thực tình không học được. Bởi vì yếu bộ tộc nhập vào mạnh bộ tộc. Mục đích đúng là vì thu hoạch được mạnh bộ tộc duy trì. Ai có thể như là Cao Lê như vậy? Vụng trộm nhập vào, nhưng không có bất luận cái gì lộ ra. Hiện tại, hết thảy đều bày ở trước mắt. Ngược lại đến phiên những người phản bội này kinh hãi. Bọn hắn tập hợp một chỗ. Sắc mặt nặng nề, giả khác, sẽ không bỏ qua cho ta. Dù sao, là chúng ta giúp đỡ Cao Lê thắng bộ tộc chiến tranh. Ta nghe nói, hắn đã tức điên, định đem chúng ta băm nuôi rồng. Có lẽ, chúng ta có thể đi nhận lầm. Xin lỗi, cầu hắn tha thứ. Đừng thiên nhân, ngươi vẫn là tiểu hài tử. Hắn làm sao lại tha thứ ngươi? Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giết giả khác, không có khả năng. Bên cạnh hắn thế nhưng là có dương cánh người. Dương cánh người không chịu có thể tùy thời nhìn chằm chằm hắn. Ta có người bằng hữu tại Hoàng Cung làm đầu bếp. Hắn biết một cái vận món ăn cửa nhỏ. Có thể nối thẳng giả khắc phòng ngủ. Chúng ta liền đi bên kia. Ai đi với ta? Ta, còn có ta. Đầy đủ. Ghi nhớ, lần này chúng ta là vì chính chúng ta sinh tồn mà chiến. Rạng sáng, tin tức liền truyền về. Đã từng phản bội Tô cha chiến sĩ dạ tập Hoàng Cung. Hành thích Tô cha vương giả khắc thành công, giả khắc mất mạng, giả tập chiến sĩ bị dương cánh người tại chỗ đánh chết hơn 80 người. Trong hỗn loạn, để ta đánh chết hai cái Tô Cha Vương tử. Tuệ Tệ nói, vất vả ngươi. Cao Lê nói, không khổ cực, vẻn vẹn chỉ là giả trang thành binh sĩ kích động hỗn loạn cùng giả mạo bị giết. Cái này quá đơn giản, không có một chút độ khó. Tuệ Tệ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN